Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải hôm nay bác sĩ Phương nói chuyện với chúng tôi à? Còn yêu cầu chúng tôi ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật cơ mà. Nhân viên y tế kiên nhẫn giải thích tình hình cho Lục Tử Khanh. Là thế này, bác sĩ Lý về nhà ăn Tết, nhưng nghe nói bệnh của mẹ chị nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm, nên anh ấy đang đi suốt đêm quay lại đây. Tự mình mổ chính cho mẹ chị. Nói chuyện trước phẫu thuật giao cho bác sĩ Phương, có gì không đúng ư? Lục Tử Khanh nhẹ người. Lục Tử Minh vừa chạy tới ngay câu cuối cùng, vừa vặn xua tan nghi ngờ của hắn. Lục Tử Minh bước lên kéo Lục Tử Khanh ra ngoài, cúi người cảm ơn. Dạ xin lỗi, em gái tôi có chút kích động, mong chị hiểu cho tâm tình trước khi phẫu thuật của người nhà chúng tôi. Nhân viên y tế nở nụ cười khoan dung. Không có gì đâu, anh chị có cái gì chưa rõ hỏi rõ ràng là được, về sau lúc nào có gì chưa rõ có thể tới đây tìm tôi. Ra khỏi phòng y tế, Lục Tử Minh oán trách Lục Tử Khanh. Em xem đi, gào to gọi nhỏ, em xem lát nữa em làm sao có mặt mũi gặp bác sĩ Phương. Lục Tử Khanh liếc nhìn anh trai. Anh chỉ biết nói em thôi, vừa nãy không phải anh cũng lo lắng như em ư? Em vì sao phải gào thét? Chẳng phải do anh làm hại đấy à? Thôi được rồi, đều là lỗi của anh, đều là anh làm hại. Lục Tử Khanh đang trong ngoài khổ sở, Lục Tử Minh không muốn lại so đo cùng cô. Lục Tử Minh tội nào cũng nhận, mà Lục Tử Khanh cũng không đành lòng ép sát thêm. Tùy ý Lục Tử Minh lôi vào phòng bệnh số 3. Cốc Thư Tuyết thấy hai người đi vào, mở miệng cười nói. Các người đi đổi bác sĩ chính ư, đổi ai rồi vậy? Lục Tử Minh trả lời. Không đổi. Không phải là bác sĩ Phương mổ cho mẹ, là bác sĩ chủ nhiệm Lý chuyên khoa não. Lục Tử Khanh hạ quyết tâm. Anh à, mai làm phẫu thuật xong em phải quay về Thẩm Dương. Bây giờ điện thoại của Trương Bác Tùng cũng không gọi được, giám đốc Chu không liên lạc được với anh ấy. Em thực sự không cam lòng trơ mắt nhìn công ty phá sản. Đối mặt với việc lớn, Lục Tử Minh vẫn là có hiểu biết. Cũng đúng, công ty bây giờ đang lúc nguy cấp, em thực sự nên quay về giúp Trương Bắc Tùng vừa có lúc khó khăn này. Anh, bên này phải dựa vào anh cố gắng chút đi. Chờ tình huống công ty có chuyển biến tốt đẹp, em chạy lại đây chăm sóc mẹ. Lục Tử Minh khuyên bảo Lục Tử Khanh. Ừ, em yên tâm, mẹ bên này có anh, có cô Lý, em cứ yên tâm đi thôi. Cốc Thừa Tuyết chỉ sợ thiên hạ không loạn. Diễn xuất này thật là giống nhau. Mẹ anh sao vừa bệnh, em gái anh trốn còn nhanh hơn thỏ vậy. Nói nghe hay hơn cả hát. Công ty đang tốt đẹp, tự nhiên nói không xong là không xong. Chuyện lừa gạt người ta vậy. Lục Tử Khanh, Lục Phủ Ngũ Tạng sốt ruột. Câu nói kia của Cốc Thừa Tuyết ngay lập tức làm lửa giận bùng cháy, tiến tới cào lên mặt Cốc Thừa Tuyết. Có tiện nhân này Cốc Thừa Tuyết, mày không náo loạn nhà tao tan tành, cửa ta nhà nát mày không cam lòng ư? Anh trai tao bị mày lừa bịp mù mắt, tao không bị như vậy đâu. Cốc Thư Tuyết dù sao đang có bầu, làm sao là đối thủ của Lục Tử Khanh được. Bị Lục Tử Khanh giữ chặt trên giường không động đậy được, chỉ có mồm kêu to. Đánh chết người rồi, Lục Tử Minh à, mau cứu em. Lục Tử Minh đưa tay kéo Lục Tử Khanh. Tử Khanh à, đừng kích động mà, cô ấy còn có đứa bé, em đừng chấp nhận với cô ấy. Lục Tử Khanh hung hăng nhìn Cốc Thư Tuyết, đứng dậy lao ra khỏi phòng bệnh. Lục Tử Minh đang muốn xông tới, Cốc Thư Tuyết bên này mở miệng. Lục Tử Minh, anh đuổi theo đi, anh là không muốn đứa bé này nữa đúng không? Hắn ta bị Cốc Thư Tuyết nắm thóp, đành dừng lại, đi tới bên giường Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, công ty nhà Tử Khanh có chuyện, giờ trong lòng nó sốt ruột lắm. Sao em trêu chọc nó vậy? Em yếu đuối như thế, sao là đối thủ của nó chứ? Cốc Thư Tuyết không hề sợ hãi. Anh biết em yếu đuối à? Sao anh không giúp em? Em có phải là mẹ con của anh không đấy? Lục Tử Minh không dám đắc tội cả hai bên, chỉ có thể ba phải ở giữa. Tiểu Tuyết, chờ ngày mai mẹ phẫu thuật xong, Tử Khanh sẽ đi. Em chỉ khó nhẫn nại, chờ nó đi rồi sẽ không ai dám nói em nữa. Cốc Thư Tuyết căn bản là không tin Lục Tử Khanh. Cô ấy không muốn chăm sóc mẹ anh thôi, lại lo lắng chồng chạy mất, mới có ý tìm cớ chạy đi. Chỉ có anh mới ngốc, bị cô ấy lừa lòng vòng như vậy. Lục Tử Minh nói chuyện cho Lục Tử Khanh. Thôi em đừng nói Tử Khanh như thế, nó không phải người như vậy đâu, nó đối với gia đình với anh luôn rất rộng rãi. Cốc Thư Tuyết không cho là đúng. Cô ấy hào phóng em chẳng nhìn ra, dù sao tiền của cô ấy em chưa thấy được đồng nào. Lục Tử Minh nói ra đề nghị của Lục Tử Khanh thời gian trước. Thật đấy em ơi, trước đây một thời gian nó còn nói với anh mua cho anh căn hộ gần trường học thuận tiện cho anh nghỉ ngơi buổi trưa. Cái gì? Có chuyện này ư? Sao em lại không biết? Thế đã mua chưa? Cốc Thư Tuyết nghe vậy, hai mắt tỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net